Chỉ Diễm, chương 15 giờ 15, chị thật nhiều nước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit beta, Ao Trông Đan Xia Cáp, thời tiết càng ngày càng lạnh. Mấy năm trước, khi còn trẻ, chị Giao rất chú ý về vẻ ngoài của mình. Ngày mùa đông vẫn mặc váy ngắn, khoe đôi chân thon dài. Hiện tại thì cô không dám, nên mặc bao nhiêu thì mặc bấy nhiêu. Bị bệnh thật sự rất mệt mỏi. Cô bị lăn lộn mấy hôm đến mức không dậy nổi. Khi còn nhỏ thể chất của Trì Giao rất kém. Sau này do kiên trì chạy bộ mới có chuyển biến tốt hơn chút. Vì sự việc xảy ra trong buổi chạy bộ lần trước nên trừ bỏ hôm đi cùng Giang Diễm, đã rất lâu cô không ra ngoài chạy bộ. Trận ốm này có lẽ liên quan đến việc thời gian gần đây cô lười vận động. Ban đầu Trì Giao còn định chuyển từ chạy bộ tối đổi sang buổi sáng. Nhưng mà chỉ kiên trì được 2 ngày thì đành buông bỏ. Thật sự quá lạnh rồi. Nào có ai mà ngày mùa đông lạnh giá lại không muốn nằm mãi trong ổ chăn cơ chứ. Chỉ là mấy hộp canh Giang Diễm nhờ người đưa tới giường như thật sự rất hữu dụng. Qua vài buổi tối mà bệnh cũ tay chân lạnh ngắt của cô cũng không thấy xuất hiện. Hôm nay canh lại được đưa tới. Chỉ Giao uống 2 bát. Lấy di động ra. Nói với Giang Diễm. Canh chuyển tới mấy ngày nay tốn không ít tiền. Tôi chuyển khoản cho cậu nhé. Không cần, Giang Diễm nói. Đây là do dì Quý Nhuế giới thiệu. Người kia là bạn cũ của dì nên không lấy tiền. Chỉ Giao lại không muốn thiếu ân tình của người khác. Cô trả lời. Vậy chờ khi nào có thời gian rảnh, tôi mời cậu cùng dì nhỏ cùng ăn một bữa cơm nhé. Nhưng chưa kịp đợi đến lúc rảnh rỗi. 2 ngày sau, ở bên ngoài. Chỉ Giao ngẫu nhiên gặp được Quý Nhuế. Ngày hôm đó, sau khi tan làm, Chỉ Giao cùng Diêu Mẫn Mẫn đã hẹn cùng nhau đi massage. Sau khi hai người phòng thuê, thay quần áo tắm, Chỉ Giao ghé vào trên giường. Câu được câu không nói chuyện phiếm cùng Diêu Mẫn Mẫn nằm đối diện. Diêu Mẫn Mẫn kể lại chuyện giữa cô với nam diễn viên kia. Hai người bọn họ mới quen nhau khoảng 2-3 tháng. Vẫn đang dừng ở giai đoạn mập mờ. Trước sau không có tiến triển. Diêu Mẫn Mẫn ngoài miệng nói không sao cả. Trong lòng lại có chút không vui vẻ. Chỉ Giao nói. Không được thì đổi một người khác là xong mà. Vậy không được. Tớ còn chưa nếm thử hương vị của hắn đâu. Chỉ Giao nghẹn cười lại nghe thấy giọng nói vô cùng nghiêm túc của Mẫn Mẫn. Cậu đừng cười. Tớ nói thật mà. Diêu Mẫn Mẫn không phải lần đầu tiên chơi kiểu tỷ đệ luyến. Thế này, thành thực mà nói, cô có vài mối tình thì đến hơn một nửa đối tượng đó đều nhỏ tuổi hơn cô. Hơn nữa người sau còn nhỏ hơn cả người trước. Tỷ đệ luyến, tình chị em, đừng nhìn chàng trai kia bộ dáng thành thạo, được đông đảo fan nữ vây quanh. Thật ra hắn cũng vừa mới tốt nghiệp không lâu. Đích thị là một tiểu thịt tươi. Chỉ Giao còn nhớ bạn trai cũ của Diêu Mẫn Mẫn hình như lớn hơn cô ấy 2 tuổi. Nhưng Diêu Mẫn Mẫn không vừa ý, chỉ nói. Đúng là mấy em trai nhỏ vẫn tốt hơn. Em trai nhỏ thì tốt ở điểm nào chứ? Chỉ Giao chợt nghĩ đến Giang Diễm. Trong khoảng thời gian này, bởi vì mấy bát canh kia mà quan hệ giữa hai người thân thiết hơn không ít. Cô cùng Giang Diễm mỗi ngày đều ở cạnh nhau hơn nửa giờ. Có khi ở nhà cô. Có khi lại ở nhà hắn, đi đi lại lại, khó tránh khỏi việc bắt gặp tình huống khó xử. Mới hôm qua, sau khi canh bổ được đưa đến, Chỉ Giao theo thường lệ đi gọi Giang Diễm. Nhà hắn không đóng cửa, hẳn là vừa mới trở về. Giày cũng chưa kịp dọn nên tùy ý để ở cửa. Giang Diễm, cô gọi nhưng không thấy ai đáp lại. Chỉ Giao đoán có lẽ hắn đang trong phòng vệ sinh. Cô không định đi vào trong. Nghĩ trở về nhắn cho hắn một tin bảo hắn sang nhà cô là được. Vừa mới xoay người, phía sau liền truyền đến giọng nói. Làm sao vậy? Cô không hề nghĩ ngợi quay đầu lại. Đập vào mắt là thân thể hoàn mỹ của chàng trai. Chỉ Giao không phải cô gái nhỏ. Chưa nói tới việc thẹn thùng nhưng kinh diễm thì đúng là có. Hắn rất trắng. Làn da trắng đến mức phát sáng càng tô thêm vẻ sạch sẽ. Trong trẻo. Dáng người không hề gầy yếu, săn chắc với cơ bắp cuồn cuộn hữu lực, rõ nét đến từng đường cong như là được chạm khắc tỉ mỉ. Tuyến nhân ngư hoàn hảo chạy xuống đến lưng quần khiến người ta không khỏi suy nghĩ sâu xa. Chỉ giao phải thừa nhận. Có một khoảng khắc, trong nháy mắt, cô thèm muốn thân thể hắn. Thèm đến mức đêm đó gặp Mộng Xuân. Cô mơ thấy có người quỳ gối dưới thân cô. Vuốt ve ba đôi chân từ dưới lên trên. Cảm giác giống như kiến bò trên người. Ngứa ngáy khó chịu làm cô bất giác mở chân ra. Váy ngủ mỏng manh dưới lòng bàn tay nóng bỏng của người nọ như thùng rỗng kêu to. Bị hắn kéo lên đến tận hông. Email protected. Lót chưa cởi lại ướt đến mức gần như trong suốt. Thùng rỗng kêu to. Ý chỉ những người trình độ hiểu biết. Năng lực hạn chế nhưng lại thích khoe khoang. Khoác lác. Ở đây muốn nói váy của chị Giao có mặc cũng không giúp ích được gì. Chị Giao, chị chảy nhiều nước quá. Thanh âm này quá mức quen thuộc. Chị Giao nghi hoặc cúi đầu. Nhìn thấy rõ ràng gương mặt giang diễm. Màn đêm chia gương mặt hắn thành hai nửa. Một ngây thơ, một đen tối tà mị. Lúc hắn cười, trong mắt còn mang theo tia sáng. Lông mi hơi rũ tạo thành chiếc bóng ở trên mũi. Giống như bị ma xui quỷ khiến. Cô nói, cậu thật không lễ phép. Giang diễm cong ngón tay x không a nằn ở em hộ nóng ướt. Đầu ngón tay khuấy động. Cúc huyệt co lại. Kéo môi ở em hộ thêm mở rộng. Nước chảy ra càng ngày càng nhiều. Có phải không? Hắn chậm rãi kéo. Email protected. Lót cô xuống. Em còn có thể càng không lễ phép hơn đấy. Chị có muốn biết không? Chỉ giao chấn động, chân bị gập lên, năm ngón tay đồng thời khép lại, xuyên qua mái tóc hắn, đầu lưỡi giang diễm vô cùng linh hoạt, chỉ cần hôn môi cũng có thể gợi lên đê, xê vọng của cô. Cô phát ra tiếng R3N gì, hòa với tiếng nước tấm tắc lúc môi lưỡi giao nhau. Ở trong mộng, cô dường như đã cao trào. Sau khi tỉnh lại, thứ kẹp chặt hạ, email protected, chỉ có một chiếc gối đầu mà thôi. Lúc tỉnh lại, cổ họng Trì Giao khô khốc, mùi hương trong nhà làm cô thấy hoảng hốt, không tự nhiên vặn vẹo mông, nhân viên massage cho cô nghĩ rằng do tay lực không vừa. Cẩn thận dò hỏi, có mạnh quá không? Trì Giao khẽ hừ một tiếng, không có, như vậy là được rồi. Sau khi massage xong, Diêu Mẫn Mẫn vẫn muốn nằm thêm một lát, Trì Giao một mình đi tắm rửa, tại phòng thay quần áo. Cô cởi áo tắm, khi đóng cửa tủ lại thấy cách vách có một người phụ nữ nhìn có chút quen mắt. Trong chớp nhoáng, cô chợt nhớ ra đó là ai. Quý Nhuế còn nhận ra cô nhanh hơn. Ánh mắt, email protected, trụi lướt nhanh qua dáng người cô. Vòng eo thon nhỏ, ngực ra ngực, mông ra mông. Từ đường cong uyển chuyển là có thể nhìn ra Chỉ Giao có thói quen vận động. Thân hình vốn quyến rũ càng thêm mị hoặc. Ánh mắt cháu ngoại trai của cô xem ra không tồi. Chào cô, Quý Nhuế lắc chìa khóa trong tay. Chuyện chỉ được đăng tải trên Wattpad AO trong Dancer Cup. Vui lòng không re-up dưới mọi hình thức. 8:12:2022 T, anh nhà mà biết chị thèm muốn anh thế chắc là tự dâng sẵn tới miệng chị luôn á trời. Cách chương.